Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99. Tế phẩm, cái kia loan điểu kéo lấy xe phượng, sát qua U Đô thành bầu trời, nhấc lên một đạo cuồng phong, xuyên qua nặng nề cao lớn tiên cung cửa lầu, xông vào cái kia U Đô thành trung ương cung điện U Cung bên trong. Tiếng chuông sau đó lại vang lên mấy tiếng mà thôi. Giờ phút này trên đường phố mới từ từ khôi phục náo nhiệt. Đứng tại cửa Thanh Dương cùng Chu Lục, mới cảm giác giống như nhét vào một khối đóng băng đầu dần dần tuyết tan. Khôi phục chi giác, Thanh Dương giờ phút này còn đánh run run. Ta cái wow, đây rốt cuộc là đường nào thần Phật? Chu Lục cũng cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này là đụng phải chân thần, nói không chừng thật có thể trở về. Thanh Dương, Phong Đô, Trúc Dung, mà lúc này đây, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng hô to. Ba người đồng thời quay đầu lại, lại thấy được một người không tưởng được. Chỉ nhìn thấy Thiên Sư Trương Hạc Minh giờ phút này vẫy tay xuyên qua đám người. Nhìn về phía bọn họ, kích động vạn phần một đường chạy thật nhanh. Thiên Sư Trương Hạc Minh, hắn sao lại ở đây? Ba người trố mắt nhìn nhau, xốc lên màn vải, tiến vào một nhà bên trong quán rượu, đã nhìn thấy bên trong tân khách ngồi đầy. Các loại yêu tộc ở bên trong lang thôn hổ yết, vượn đội mũ người thú vật giờ phút này lại có vẻ nho nhã lễ độ. Ông chủ, lên một bình linh huyết rượu, tùy tiện xào vài món thức ăn, tầm thường màu sắc thức ăn là được. Sau đó cơm muốn đặc sắc tuyết cốc cơm, cũng không lâu lắm, khoác khăn vải thần lằn tinh gã sai vặt liền bưng trên mâm tới rồi. Mà bếp sau hùng hùng hổ hổ chính đang nấu cơm ông chủ kiêm đầu bếp. Lại là một cái hung ác mặt thẹo cá sấu, to lớn cái đuôi vung vẫy bên dưới, phát ra thùng thùng tiếng vang, cũng còn khá ba người đều không phải là người bình thường. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sớm đã hù dọa hôn mê bất tỉnh rồi. Chớ đừng nói ở chỗ này ăn cơm uống rượu rồi. Mẹ nó, ba người chúng ta mấy ngày chưa ăn qua thứ gì. Mấy tháng này cũng không biết gạo là tư vị gì. Rượu này không tệ, chính là nhìn qua giống như là rượu vang. Uống là bạch mùi rượu. Ba người không chút khách khí lang thôn hổ yết. Một bên hỏi tới Trương Hạc Minh đoạn thời gian gần nhất kinh lịch. Phương Tu nhìn lấy Trương Hạc Minh nói. Cho nên ngươi đi theo chúng ta đi vào. Giật mình xuống liền đi thẳng đến U Đô. Chu Lục nguyên bản cho là mình vận khí đầy đủ. Trực tiếp lọt vào Vũ Dân Quốc cái này người mình địa bàn. Không nghĩ tới cái này Trương Hạc Minh vận khí càng là nghịch thiên. Trực tiếp tiến vào U Đô. Chúng ta một đường bôn ba vạn dặm, tốn sức trăm ngàn cay đắng. Sau đó ngươi giật mình liền đi thẳng đến trạm cuối. Thanh Dương tán nhân giờ phút này ghen tị liền đũa đều muốn bẻ gãy. Mặc dù đi thẳng đến điểm cuối rồi, nhưng là khẳng định không có chúng ta những kinh nghiệm kia. Chúng ta đi vào nhưng là học tập pháp thuật cùng nghĩ biện pháp đột phá luyện khí kỳ. Bằng không vào làm gì? Trương Hạc Minh lập tức nói, ta rơi sau khi đi vào, bởi vì thủy hệ thần thông giỏi về nuôi dưỡng linh thảo, cho nên bị an bài vào linh thảo viên phụ trách bồi dưỡng linh thực. Làm cũng không tệ lắm, cho nên đan đỉnh tư một vị phụ trách tư thuốc yêu quan đối với ta rất nhìn chúng. Ta cũng thuận lợi thu được một bộ thủy hệ công pháp, nắm giữ không ít thủy hệ pháp thuật. Trước mắt thành công bước vào luyện khí kỳ rồi. Đáng tiếc, ta nếu là hỏa hệ thần thông, liền có thể trở thành luyện đan đồng tử, thậm chí trực tiếp học tập luyện đan. Thanh Dương tán nhân sau lập tức hướng về phía cá sấu yêu ông chủ hô. Ông chủ, trở lại hai ấm linh huyết rượu. Chu Lục vào lúc này hỏi tới một cái so sánh vấn đề trọng yếu. Thiên sư, ba người chúng ta là tại Giao Nhân Quốc lấy được tin tức. Theo bên trong Long Cung cổ đại Ngọc Giản ghi lại, U Đô Thành trông coi tam giới lục đạo, phúc địa động thiên, luân hồi chi địa cửa vào, cho nên chúng ta muốn thông qua nơi này trở về. Đây là thật sao? Trương Hạc Minh động khởi đũa. Dĩ nhiên là thực sự đấy. Chuyện này Udo bên trong các yêu tộc đều biết. Người tùy tiện tìm người hỏi một chút đều biết. Đợi một hồi sau khi cơm nước xong, ta liền mang bọn ngươi đi xem một chút. Nghe Trương Hạc Minh vừa nói như thế, Thanh Dương cùng Chu Lục hai người cuối cùng là an tâm ăn cơm. Sau khi cơm nước no nê, bọn họ dọc theo rộng lớn đường phố một đường hướng về Trung ương đi. Mục tiêu chính là Udo Trung ương U Cung. Từng bước một đi qua, mới có thể hiểu được tòa này yêu đều rung động chỗ. Đếm không hết yêu quái ra ra vào vào, giống như một cái phổ thông sinh mạng sinh sống ở nơi này. Thanh Dương vào lúc này đột nhiên hỏi, ta tại Sơn Hải giới nghe, có thể hóa hình yêu quái, hoặc là nuốt linh dược, hoặc chính là trong truyền thuyết đại yêu. Nhưng là cái này Udo Thành, làm sao sẽ khắp nơi đều có hóa hình yêu quái, nhưng là vừa không giống như là cái loại này trong truyền thuyết đại yêu. Tu vi đều phi thường yếu kém. Trương Hạc Minh quay đầu lại, giải thích nói, bởi vì nơi này yêu quái hoặc là tổ tiên là Udo chi chủ điểm hóa đấy. Hoặc chính là ăn khải linh đan, cùng ngoại giới yêu quái không quá giống nhau. Ba người một đường tạt qua đại đạo, rốt cuộc đến được bên dưới cung điện. Bậc thang cao vút giống như một tòa núi cao hướng về trên đỉnh kéo dài mà đi. Nhìn từ đàng xa liền cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Giờ phút này đến gần rồi, càng cảm giác hơn giống như là một cái triều thiên cung chi đạo. Ba người đi rất lâu, mới đến được phía trên nhất. Không về giờ phút này cung cửa đóng kín. Trên cổng thành còn đứng uy vũ yêu binh, chỉ có cửa hông cổng to vò mở ra, một chút ăn mặc triều phục đám yêu quái ra ra vào vào. Nhưng mà Trương Hạc Minh lĩnh bọn họ không phải là vào bên trong tiên cung, mà là trực tiếp đi tới trên đỉnh quảng trường một bên. Lập tức thấy được một chỗ giống như gương tiên trì, bị bạch ngọc lát thành mặt đất vây lại, bên cạnh đứng thẳng một tòa bia đá. Trên đó viết ba chữ to Tam Giới Uyên. Trương Hạc Minh đến nơi này, lập tức sắc mặt cổ quái nói, đây chính là Tam Giới Uyên, sâu không thấy đáy, bên dưới nối thẳng Hoàng Tuyền. Truyền thuyết là một tòa bầu trời tiên khí rơi xuống nơi này diễn hóa mà thành nước Uyên. Có thể đi thông thế gian bất kỳ một chỗ, nhưng là muốn mở ra, thì nhất định phải có tế phẩm. Trương Hạc Minh hướng mặt trước đi mấy bước, chỉ hướng một tòa một người cao đỉnh đồng lớn, nhìn thấy Tam Giới Uyên trước cái kia đỉnh đồng không có. Chỉ cần đem tế phẩm đầu nhập trong đó, nói cho nó biết tự mình nghĩ địa phương muốn đi, sau đó liền có thể mở ra đi thông nhân gian, cửa chính, liền có thể trực tiếp về nhà. Thanh Dương cắt gấp mà hỏi, Trương Hạc Minh miệng đều quát đến cùng nhau đi. Liền có thể nhìn thấy thân đỉnh lên mấy cái viên luân chuyển động. Địa phương ngươi phải đi nếu như chỉ là trong đảo nơi nào đó thì sao đây? Liền sẽ khởi động cái kia tiểu đồng vòng. Nếu như là đi Sơn Hải giới đây, vậy thì sẽ khởi động trong đồng vòng. Giống như đi ở ngoài Sơn Hải giới đây, như vậy thì sẽ khởi động lớn đồng vòng. Làm đồng vòng phía trên hai nửa giới ấn nối liền lẫn nhau. Mà nói, Tam Giới Uyên liền sẽ mở ra. Ba người đến gần cái kia đỉnh đồng nhìn một chút, phát hiện cái gọi là giới ấn chỉ có to bằng móng tay. Mà đồng vòng càng lớn, giới ấn nhắm ngay tỷ lệ lại càng nhỏ. Tiểu nhân cái đó cũng còn khá, mà cái đó lớn đồng vòng nhìn qua một thước rưỡi đường kính. Nhắm ngay một cái to bằng móng tay giới ấn, quả thật là liền cùng mua vé số không có gì sai biệt. Ba người trố mắt nhìn nhau, Thanh Dương miệng co giật nói, vật này như thế nào cùng sòng bạc đĩa quay thật giống. Chu Lục nhìn về phía Trương Hạc Minh, cái này, ngươi chơi qua sao? Trương Hạc Minh một bộ nhức nhối bộ dáng, ở nơi này nhanh hơn nửa năm rồi, nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm tiền, kiếm linh vật, tế phẩm, tổng cộng vòng vo 3 lần. Bất quá ngươi nhìn cái đó lớn đĩa quay, ta phỏng chừng ít nhất đến chuyển 3.000 lần mới có cơ hội có thể trúng đi. Vậy còn phải xem vận khí. Phương Tu cũng hơi biến sắc mặt, hắn nhớ đến cùng Hắc Sát nói tâm sắp tối một chút. Bất quá Hắc Sát cái này làm ra một chiêu này nếu như người ứng phó không kịp. Hơn nữa Phương Tu còn hoài nghi, cái này trong đồ khẳng định còn có màn đen, không đem ngươi móc làm, nó thì sẽ không thả ngươi đi vào. Sau đó ba người ở nơi này tam giới uyên trước, chơi nổi lên lớn đĩa quay. Thanh Dương lấy ra hắn chân tàng một viên yêu góc, ba tấm pháp phù, Chu Lục lấy ra chính hắn ngưng tụ ba miếng hỏa châu, một viên gió vũ, hai người ném vào đỉnh đồng. Phát hiện cái kia đỉnh đồng còn không có khởi động, Chu Lục không nghĩ tới ném như vậy nhiều tế phẩm, còn không có bất cứ động tĩnh gì. Mẹ nó, cái này được bao nhiêu tế phẩm? Trương Hạc Minh hồi tưởng lại chính mình thê thảm kinh lịch, đánh giá một chút, hướng về phía Thanh Dương nói, người cái loại này pháp phù còn cần 4 tờ hẳn là liền không sai biệt lắm. Thanh Dương lập tức quát to lên, trên người của ta thật không có. Ba người lập tức đồng thời nhìn về phía Phương Tu. Phương Tu bất đắc dĩ loại trừ tác tác, móc ra một khối màu đen ngọc phù, cùng nhau ném vào, theo một ánh hào quang lóe lên, lập tức nhìn thấy đỉnh đồng bên trên lớn đồng vòng rầm rầm vang lên. Trong, trong, trong, trong, trong, trong, đồng vòng khởi động. Ba người giống như liều mạng tay cờ bạc một dạng, đỏ con mắt vây quanh cái kia đỉnh đồng gầm to hống lớn. Trong, theo đồng vòng chậm rãi dừng lại, đáng tiếc cùng phía trên cái kia một nửa kia giới ấn còn kém gần nửa vòng đây. Tiếp lấy ba người móc ra trên người trừ thanh đồng đăng cùng thanh ly châu, tất cả theo sơn hải giới lấy được đồ vật ném vào, lại chuyển một lần. Mà lần này vượt qua gần nửa vòng, Thanh Dương thoáng cái giơ chân, bẫy cha đây, cái này có phải hay không? Chu Lục cũng không nhịn được, cái này cũng quá mẹ nó tối rồi. Phương Tu lập tức hỏi, còn có không có biện pháp nào khác? Chu Lục lập tức gật đầu, đúng a, có không có người có thể làm được biện pháp? Thanh Dương thâm nhập nói, chính là chúng ta loại người nghèo này có thể làm được. Trương Hạc Minh lập tức nói, nếu như có thể cầu kiến U Đô chi chủ mà nói, cầu lời nàng nói, cũng có thể trực tiếp mở ra tam giới uyên. Bất quá muốn gặp nàng một mặt có thể cũng không dễ dàng a. Đúng rồi, U Đô chi chủ thích mới lạ đồ chơi, thích vật có ý tứ, nhìn một chút kỳ kỳ quái quái ca múa biểu diễn, thích nghe người ta nịnh nọt nàng. Nếu không chúng ta nghĩ cái biện pháp gì, hoặc là chế tạo ra thứ gì, lấy nhân gian quốc gia sứ giả danh nghĩa, coi như cống phẩm bày đồ cúng đi lên. Đúng vậy, vào lúc này Trương Hạc Minh thận trọng nhìn, lấy bốn phía, thấp giọng nói, U Đô chi chủ hỉ nộ vô thường, thường xuyên sẽ không bưng nổi giận, chọc giận người của nàng chỉ có một con đường chết a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.